Giới hạn si mê thời kinh kinh, chương 246, đến để lấy trái tim anh, cao tay đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Tĩnh tập trung bóc hạt thông, học được một cách bóc nhanh từ chị Phương. Cô vừa thích bóc vừa thích ăn, nên chị Phương cũng không ngăn cản. Thời tiết hôm nay thật đẹp, không nắng gắt cũng không âm u, đúng khoảnh khắc chiều tà. Ánh hoàng hôn nhàn nhạt phủ xuống, ngồi trên chiếc ghế sofa tròn bằng gỗ đỏ kiểu Trung, nhìn về phía trước qua hồ cá chép là sân khấu biểu diễn. Có lẽ bà cụ Chu thường ngồi ở đây để xem bóng rối. Cảnh tượng này thật thư thái, chỉ mùa đông, khi tuyết rơi, tứ hợp viện cổ kính mới thể hiện hết vẻ đẹp độc đáo của nó. Còn về thời điểm Chu Luật Trầm quay lại, cô hoàn toàn không để ý. Khi anh quay lại, bà cụ khẽ ngước mắt nhìn, Chu Luật Trầm liếc một cái về phía Thẩm Tĩnh, thấy cô đang bận rộn, liền ngồi xuống chiếc ghế thái sư gỗ đàn hương gần bà cụ. Anh cả con nói thế nào? Bà cụ hỏi. Chu Luật Trầm tựa người vào ghế, cầm quyển kinh Phật bên cạnh, những ngón tay dài tùy ý lật vài trang. Bà cứ yên tâm ở nhà nghe kinh Phật, xem bóng rối, làm sao tụi con nỡ để nhị thái thái cô đơn một mình. Lời thì nghe hay lắm, nhưng bà cụ không phải người dễ bị hai câu nói ngon ngọt làm mờ mắt. Người làm ở Thái Hòa Trung Viện sao sánh được với dì Lý. Làm công việc nặng nhọc, ba bữa cơm phải đủ đầy con biết không? Chu Luật Trầm mỉm cười nhàn nhạt, an ủi bà cụ. Con biết, từ trước đến nay, anh luôn nghiêm khắc với bản thân về sức khỏe. Nhưng tính cách phóng túng, quen thói lãng tử, khiến bà cụ thường cảm thấy thất vọng về anh. Bà cụ thở dài, con biết không, đến giờ vẫn chưa chịu lập gia đình. A Quần thì vậy, mà con cũng vậy, cả đời người, ngoài quyền thế và địa vị, chẳng lẽ không có chút tình cảm nào sao? Chu Luật Trầm nhấp một ngụm trà, vị ngọt thanh của trà đá cũ lan trong cổ họng. Sau giây lát, anh nhẹ đặt ly trà xuống, tự mình rót trà cho bà cụ. Đôi tay dài như ngọc trắng của anh khéo léo cầm ấm trà từ xa. Động tác pha trà thong dong, mang phong thái tao nhã của một công tử. Nhị thái thái thích cô ấy không? Câu hỏi này có hàm ý sâu xa. Hai bà cháu nói chuyện khẽ khàng, Thẩm Tĩnh ngồi cách đó không xa, không lại gần quấy giày, cũng không nghe được. Bà cụ chậm rãi nhấp ngụm trà, ngay cả khi tuổi cao, cử chỉ nâng tách vẫn toát lên sự thanh tao, cao quý. Bà cụ đáp, chuỗi hạt của ta cũng bị con mang đi cho người ta rồi. Nhị công tử nhà họ Chu cõng một cô gái trẻ qua Tây Đại Nhai xem kéo cờ. Chuyện đó giờ ai mà không biết, chỉ vì nể mặt nhà họ Chu nên chẳng ai nói gì thôi. Nhị thái thái thích hay không đâu còn tùy tâm trạng ta nữa. Chu Luật Trầm mỉm cười nhẹ, cô ấy rất thích chuỗi hạt của bà, ngay cả lúc tắm cũng không tháo ra, còn tự tay mang một lư hương nhỏ đến tặng bà để tạ lỗi. Anh đã tặng không biết bao nhiêu trang sức, trang phục cao cấp, thậm chí là hàng đặt riêng trị giá hàng triệu, nhưng chưa thấy Thẩm Tĩnh trân trọng bất kỳ thứ gì như chuỗi hạt của bà cụ. Dĩ nhiên, bà cụ ngay từ khi thấy hộp quà đã biết đây là do chính Chu Luật Trầm chọn. Chỉ có anh mới hiểu rõ sở thích của bà, là con tạ lỗi, bà cụ khẳng định. Chu Luật Trầm cười nhẹ, nếu con không tạ lỗi, cô ấy sẽ không đến tứ hợp viện, mà con cũng không đến. Bà cụ khẽ mỉm cười, giọng điệu ôn hòa, bắt đầu bảo vệ rồi. Giọng anh không cao không thấp, người của con phải bảo vệ. Bà cụ nhắm mắt, tiếp tục nghe kinh Phật. Trầm tư, cô ấy là người ai không quan trọng, quan trọng là anh yêu ai. Hương trà lan tỏa, tiếng gõ mõ của nhà sư mặc cà sa dần đều đặn. Hòa nhịp, Chu Luật Trầm gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, đôi mắt trầm lắng liếc nhìn cô gái đang bóc hạt thông. Cô đã lớn rồi, từ cô bé ngây ngô đến bây giờ, cứ thế mà lao vào lòng anh, Vậy mà cũng đã 4 năm trôi qua, thời gian không làm mất đi sự kiêu kỳ của cô. Hôm nay, cô bất ngờ mặc một chiếc sườn xám, thoáng chốc khiến anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cô ở Thượng Hải. Hôm đó, cô mặc sườn xám, cài châm hoa hồng, nụ cười cong cong, vừa dịu dàng vừa e lệ. Nhìn cô khi ấy, như một người ngồi trên sân khấu ôm đàn tì bà. Chờ anh đã rất lâu, cuối cùng cũng đợi được. Cười rạng rỡ như vậy, ký ức không khó để hồi tưởng. Lần đó, tại Đại Hí Viện Thượng Hải, anh bao trọn dạp, mỹ nhân trên sân khấu vừa dứt một khúc đàn tì bà. Chu Luật trầm lên cơn thèm thuốc, rời khỏi chỗ ngồi, tựa vào hành lang dài, lấy điếu thuốc gõ nhẹ, rồi đưa lên môi, giọng nói dịu dàng pha chút lả lơi của cô vang lên từ bên cạnh. Nhị công tử Chu, ngày mai anh còn đến không? Anh bật lửa, hút một hơi sâu, khói nicotine đậm đặc tràn vào cổ họng. Không biết vì sao, anh khẽ ngẩng đầu, nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Ừ, bao 7 ngày, Thẩm Tĩnh bước tới gần anh, dáng điệu quyến rũ, vậy, có hay không? Cô ngập ngừng, như thể muốn ép anh phải đưa ra một lời đánh giá. Không nói liệu cô sẽ khóc chăng? Chu Luật trầm thực ra chẳng nghe kỹ lấy một chữ, chỉ coi như trò tiêu khiển. Anh khẽ cười, làn khói thuốc giữa hai người lặng lẽ tan vào không khí. Em rất đẹp. Một câu 4 chữ của công tử nhà giàu, nói như cho có, Thẩm Tĩnh trở nên táo bạo hơn, nhón chân lên để ngang tầm mắt với anh, ép buộc anh phải nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô. Nói xem, đẹp đến mức nào? Chu Luật trầm nhếch môi cười, cầm điếu thuốc trên môi, đáp nhạt nhẽo, sườn xám rất hợp với em, có lẽ được lời khen làm vui. Nụ cười của cô càng rạng rỡ, tươi tắn. Chu Luật trầm ngẩng nhẹ cánh tay, ý chỉ điếu thuốc trên tay, nhướng mày ra hiệu cô lùi xa ra chút. Thẩm Tĩnh rất biết điều, không lại gần anh quá. Sự giữ khoảng cách tự giác này khiến anh cảm thấy thoải mái. Cô xoay người, cười nhẹ, ngày mai 10 giờ, không gặp không về. Dáng người mềm mại uyển chuyển, sườn xám trên người như có linh hồn, từng tua rua đung đưa đầy sức sống. Cuối hành lang, cô chỉ để lại bóng lưng. Phải nói thế nào nhỉ? Một cô gái trẻ trung, đến cả vị khói thuốc trong miệng cũng mang chút ngọt ngào. Nhị công tử, điếu thuốc anh hút là loại hòa thiên hạ phải không? Cô còn hỏi. Chu Luật trầm bước vào thang máy, không trả lời. Là hòa thiên hạ thì sao? Với Chu Luật trầm mà nói, sự tiếp cận của Thẩm Tĩnh chẳng khác gì những người phụ nữ từng xuất hiện bên cạnh anh. Thủ đoạn chẳng có gì đặc biệt, điểm khác biệt duy nhất, có lẽ là anh nhìn thấu được tham vọng và mục đích của cô. Giọng nói mềm mại của cô là nhắm thẳng vào anh mà đến. Lúc đó, anh thoáng nghĩ, cô đến để làm gì? Để được anh nâng đỡ nổi tiếng chăng? Với thân phận của anh, điều đó chẳng phải quá dễ dàng sao? Thế rồi, trong đêm tiệc rượu ở bán đảo, Thẩm Tĩnh uống rượu vang đỏ một cách phóng túng, khiến anh tưởng cô rất giỏi rượu. Không ngờ chỉ sau một mụm, cô đã ngà ngà say, chủ động ôm cổ anh nói nóng, đòi anh bế. Chu Luật trầm không đẩy cô ra, chỉ siết lấy vòng eo mềm mại của cô, hỏi thẳng, theo tôi. Cô ngoan ngoãn gật đầu, hôn lên cổ anh, theo anh, theo bản năng. Anh đẩy cô ra, không để cô hôn chúng một chút nào. Nhưng sau đó, ví dụ, xê vỏ, ân, anh lại ôm cô vào lòng, đưa lên phòng tổng thống trên tầng. Từ đó nảy sinh ý định nuôi cô, nhưng Thẩm Tĩnh không nhận thẻ của anh. Điều này khiến anh chẳng còn chút thiện cảm với cô. Chu Luật trầm thực sự không hiểu, dù Lục Tư Nguyên từng ngủ trên giường của anh, nhưng anh đối với Lục Tư Nguyên chẳng có chút cảm giác nào. Nói về dáng người, Lục Tư Nguyên là kiểu phụ nữ trưởng thành, cực kỳ gợi cảm, nhan sắc xuất chúng. Nói về sự ngoan ngoãn, cô ta cũng chẳng tệ, luôn dốc hết dịu dàng để lấy lòng anh. Nhưng có lẽ vì trước khi cô ta tiếp cận anh, đã có không ít công tử khác thèm muốn cô ta. Nên khi cô ta rơi vào tay anh vẫn không thể khơi dậy được chút hứng thú hay rung động nào. Anh hiểu rõ, đối với Thẩm Tĩnh, ban đầu chỉ là rung động trước vẻ ngoài, không phải tiếng sét ái tình. Thẩm Tĩnh hiểu sự thẳng thắn của anh, hai người đều ngầm hiểu với nhau. Nhưng dần dần, anh nhận ra Thẩm Tĩnh lại là người có tham vọng lớn nhất. Cô đến vì tình cảm, đến để lấy trái tim anh. Cao tay thật, muốn anh chìm đắm trong tình yêu. Tiếng tụng kinh dừng lại. Lúc này, Thẩm Tĩnh không chú ý đến cuộc trò chuyện của hai bà cháu. Vẫn chăm chú nhìn chị Phương bóc hạt thông, rồi học theo. Vài phút sau, cô xếp gọn một đĩa nhỏ, đặt trước mặt Chu Luật Trầm. Em ăn no rồi, anh thử đi, cách chương.